Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 1552 Hung Trạch, 20, nghĩ vậy, Du Cảnh cúi đầu, giả vờ ôn nhu mà cùng Hạ Giao hỏi cái này hỏi kia tại chỉ cứu chàng kịp thời. Nhậm Trạch cùng Lục Văn sững sờ ở tại chỗ, tại chỉ lúc trước rõ ràng thương thế không nhẹ. Lúc này mới 7-8 phần chung thời gian, hắn thế nhưng từ đầu tới đuôi thay đổi cái dạng, phẳng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, hắn phía trước rõ ràng đầy người huyết ô tại chỉ che miệng. Khụ thanh, ám chỉ bọn họ động tác nhanh lên, Nhậm Trạch cùng Lục Văn lập tức chạy chậm qua đi, cho ngươi phát tin tức kêu ngươi lại đây. Kết quả ngươi chạy tới cứu Hạ Giao, Du Cảnh bạn gái ngươi cứu cái dám. Nhậm Trạch giả mô giả dạng mà oán giận, một cúi đầu, phát hiện tại trì tay không chịu khống chế mà run rẩy. Trong lòng nhảy dựng, tại trì trạng huống cũng không tốt, Lục Văn nghiêng đầu. Phát hiện tại trì sau vai chảy ra một tia vết máu. Du Cảnh còn ở sau người chết nhìn bọn hắn chằm chằm. Lục Văn cái khó lo cái khôn, bình tĩnh lại tự nhiên mà đem cánh tay đáp thượng tại trì bả vai. Che khuất kia khối vết máu, tại chỉ kêu rên thanh. Lục Văn vội lớn tiếng nói. Nhậm Trạch ngươi bớt tranh cãi. Ta này không phải không có việc gì sao? Tạ ca vì ta làm còn thiếu sao? Không kém lần này, tại chỉ vẻ mặt bất đắc dĩ. Ha ha ha ha là thật so đấu kỹ thuật diễn ta cười đã chết. Đau lòng chỉ chỉ, Lục Văn kỹ thuật diễn giai đoạn tính tăng lên. Ba người bình yên vô sự trở lại phòng. Lục Văn lập tức rời đi cánh tay, lo lắng nói, tại chỉ ngươi không sao chứ? Không có việc gì, ngươi này cứu chàng tốc độ có điểm điếu a. Nhậm Trạch quét mắt một bên ghế. Trên, nơi đó là tại chỉ phía trước cởi ra giày đặc huyết ô quần áo còn có đạt được khí quan, bo cửa sổ trở. Lại phòng, buông khí quan, rửa sạch tự thân, thay quần áo, sau đó liên hệ Hạ Giao xin giúp đỡ. Cùng Hạ Giao đáp diễn dường như không có việc gì mà đi tới. Liên tiếp hành động, cũng chỉ có tại chỉ có thể đâu vào đấy mà làm được, tại chỉ cười. Cũng chưa nói cái gì, không bị thương Lục Văn từ trong dương nhảy ra chữa bệnh đồ dùng thế tại chỉ. Băng bó, bị điểm vết thương nhẹ Nhậm Trạch tự hành xử lý, từ chạm đất nghe xử lý. Tại chỉ nhìn về phía hắn, thẻ bài tìm được rồi sao? Lục Văn này một sốt ruột đều đã quên báo tin vui. Vội buông băng vải, từ trong túi móc ra thẻ bài đưa cho tại trì, làm được không tồi, Lục Văn mặt có điểm hồng. Cúi đầu, lần này hắn không kéo tại trì chân sau, tại trì lật xem mắt đồ ăn bài. Đồ ăn bài thượng có ba cái chữ to tam chi nhi, như thế nào tìm được? Lục Văn nói, xảy ra chuyện chính là Mã Hằng, hắn đang ngủ. Cùng chúng ta phía trước giống nhau, gối đầu phía dưới xuất hiện rậm rạp lão thử ấu tể. Hắn sợ hãi thét chói tai, dùng đặt ở đầu giường đao cắt phá gối đầu, chuẩn bị giết chết lão thử đàn. Lão thử toàn chạy ra tới, bắt đầu tứ tán chạy trốn, sau đó có chỉ trên cổ bộ thẻ bài. Ta sân nó biến mất trước bắt được nó, như vậy, tại chỉ như suy tư gì. Hiện tại xem ra. Trừ bỏ cái thứ nhất thẻ bài ăn sống hầu não thu thập khó khăn cực đại bên ngoài. Lúc sau ba cái thẻ bài áp cũng chưa khó xử hắn. Trước mắt hắn đã góp nhặt 4 cái thẻ bài, còn kém 2 cái, phân biệt là ván sắt con ba ba cùng trẻ con canh, tại chỉ nhìn mắt biểu. Hiện tại là rạng sáng 4 điểm, lập tức liền phải tiến vào ngày thứ tư. Phim nhựa thời hạn là 6 ngày, đã qua đi 1/2. Lúc sau thế tất là một hồi ác chiến, tại chỉ hồi ức hạ. Trừ bỏ tam chi nhi món này lão thử lựa chọn quấy dây diễn viên phương thức. Mặt khác ba đạo đồ ăn sở đại biểu động vật, đều là ở diễn viên ăn tương ứng món ăn sau, mới ở buổi tối xuất hiện. Hắn không ở trong nhà gặp được quá kế tiếp lưỡng đạo đồ ăn sở đại biểu động vật. Còn ba ba cùng trẻ con. Cho nên chúng nó xuất hiện sản xuất thẻ bài điều kiện đã thực rõ ràng. Có diễn viên ở bữa tối thượng ăn luôn chúng nó sở đại biểu có vấn đề món ăn. Chỉ có ăn luôn những cái đó vấn đề món ăn, tương ứng động vật mới có thể tìm tới bọn họ, nhưng bọn hắn hiện tại đến ích với Triệu Cẩm Hoa. Đã đạt được thực đơn, biết kế tiếp có vấn đề món ăn, cơ hồ có thể hoàn toàn lẩn tránh. Khác diễn viên vì mạng sống thế tất sẽ không ăn những cái đó đồ ăn. Này ngược lại ngăn trở thẻ bài sản xuất, cho nên, tại chỉ cơ hồ không như thế nào do dự. Đã đi xuống quyết đoán, hôm nay buổi tối hắn muốn ăn luôn ván sắt con ba ba biến thể. Làm con ba ba chủ động tìm tới hắn, nữ quỷ đã đạt được 4 cái răng. Hiện tại trôi đi mỗi một giây, đều là bọn họ sinh mệnh, hắn không thể lại kéo. Hắn chỉ có thể dùng loại này phương pháp, đến nỗi cuối cùng một đạo đồ ăn trẻ con canh. Nếu thật tới rồi vạn bất đắc dĩ, tại Trì Mân khẩn môi. Ánh mắt lạnh băng Vô Ôn, Hạ Giao phía trước rút qua hắn. Tại Chỉ móc di động ra cấp Hạ Giao đã phát cái cảm ơn, Hạ Giao. Không có việc gì, Tại Chỉ. Các ngươi về phòng đúng không? Hạ Giao, ân, hắn vốn dĩ ở bên ngoài nhìn chằm chằm một lát, thấy các ngươi không ra tới. Liền chính mình đi vào, Tại Chỉ. Hảo, Tại Chỉ tắt đi màn hình di động, đứng lên nói, đi. Lục Văn cùng ta đi xuống dọn muội muội thi thể, bọn họ tuy rằng thực cấp tưởng đem đạt được khí quan nhét vào muội muội thi thể, nhưng chỉ có thể chờ Du Cảnh nghi ngờ đi xuống. Trước mắt đúng là thời điểm mơ siêu nhậm trạch, ta đây nhìn khí quan, hai người im ắng mà đem muội muội thi thể dọn đến trong phòng. Nhậm trạch phí một phen kính, đem khí quan nhất nhất tác đi vào, hoàn thành khoảnh khắc. Ba người di động vang lên, muội muội đạt được một lòng, hai lần, một viên thận, 1.5 lần, toàn bộ gan, 1.5 lần, một cái đầu lưỡi, 1.5 lần, thực lực tốc độ tăng, 1x1.5x1.5x1.5x2=6.75 lần. Chúc mừng ngài, trợ giúp muội muội thực lực tăng phúc 6.75 lần. Sắp hừng đông. Muội muội yêu cầu thích ứng tân khí quan, khôi phục mất đi đã lâu quỷ lực, nàng đem tại hạ cái ban đêm có được hoạt động quyền lợi. Bởi vì các ngươi đối muội muội làm ra thật lớn cống hiến. Các ngươi hiện tại có thể đem muội muội thi thể để vào áp ba lô. Phép nhân, Lục Văn sửng sốt, ngay sau đó cười nói, ta phía trước còn ở buồn bực như thế nào tính đâu. Phép nhân còn không phải là quả cầu tuyết sao? Nhậm trạch bĩu môi, ngửa đầu, ta tính tính a, nếu thu thập tề, một cái thận, 6:75 lại thừa lấy một chút năm là 10.125. 4 bỏ 5 lên liền tính 10, đạt được trẻ con lại phiên gấp 3. Nhậm trạch trừng mắt nhìn trừng mắt, đó chính là mới bắt đầu 30 lần a. Sách, này khẳng định đủ đánh bại tỷ tỷ, Lục Văn cũng là không tính không biết. Tính toán dọa nhảy dựng, Tại Chỉ nghe cái này con số. Nhíu mày nhăn, trầm mặc không nói, còn thiếu cái thận a, Lục Văn cười khổ. Nhìn Tại Chỉ, chúng ta đêm mai có phải hay không còn phải đi đoạt lấy thi thể. Tại Chỉ nhẹ nhàng ân thanh, 6.75 lần cơ hồ có thể xác định nói đúng không đủ. Muội muội yêu cầu khí quan tăng trưởng thực lực, dựa theo giống nhau đối kháng quy tắc. Tỷ tỷ giết người sau ăn khí quan, liền không nhất định là bởi vì đói. Nàng vô cùng có khả năng cũng yêu cầu ăn khí quan tăng trưởng thực lực. Cho nên chúng ta đoạt nàng đồ ăn, nàng liền tương đối bị suy yếu. Vô luận là xuất phát từ điểm nào, chúng ta ngày mai đều còn phải tiếp tục đoạt thi thể. Hai người gật đầu, Tại Chỉ mi mắt buông xuống. Lâm vào trầm mặc quy, Nhậm Trạch kêu Tại Chỉ một tiếng. Muội muội đêm mai là có thể hoạt động, không phải thiên đại tin tức tốt sao? Người như thế nào đánh không dậy nổi kính? Tại Chỉ nói, ta suy nghĩ, muội muội rốt cuộc muốn nhiều ít lần, có thể đánh thắng tìm đủ 6 viên nha mãn trạng thái tỷ tỷ, Nhậm Trạch không hiểu. Ngược lại nói, nếu chúng ta động tác nhanh lên, không phải có thể cho muội muội đối mặt không có tìm đủ 6 viên nha tỷ tỷ sao? Tại Chỉ bên môi tràn ra một tia Vô Ôn ý cười. Nhìn về phía hắn, ngươi cảm thấy áp sẽ làm chúng ta hảo quá. Áp trước sau là vì người xem sàng, mà không phải vì diễn viên mạng sống. Huống chi còn có Triệu Cẩm Hoa ở. Ta không tin Triệu Cẩm Hoa tồn tại không có kéo cao phim nhựa khó khăn. Nàng trước mắt nhưng cơ bản cái gì lực cũng chưa ra, Nhậm Trạch tức khắc tan về điểm này cao hứng. Nhỏ giọng lầu bầu câu, bát nước lạnh hộ chuyên nghiệp tại chỉ cười. Ngược lại nói, kia muội muội thi thể thu ta ba lô. Hai người cũng chưa ý kiến. Sáng sớm hôm sau, Du Cảnh phát hiện dưới lầu nữ thi không thấy. Trong lòng mặc danh bất an, hắn tìm lại tìm, tòa nhà đều phiên biến, cũng chưa tìm được nữ thi nơi. Cái kia Nhậm Trạch bọn họ phía trước ngã xuống tầng hầm ngầm đen nhánh một mảnh lại huyết tinh. Du Cảnh đương nhiên sẽ không đi xuống, rốt cuộc đó là nam quỷ hang ổ. Nếu là nam quỷ đánh lén hắn, hắn mẫu thân khả năng không kịp cứu hắn, hắn cuối cùng chỉ có thể coi như là nam quỷ trộm đi nữ. Thì cả ngày cũng chưa phát sinh chuyện gì. Bình tĩnh đến không giống ngày thứ tư, miệng vết thương còn ẩn ẩn làm đau. Tại chỉ đứng ở cạnh cửa hút thuốc, ngẩng đầu nhìn mây đen giăng đầy không trung, mây đen quay cuồng. Ngầm còn chiều, không khí oi bức, tòa nhà ngoại bụi hoa. Quỷ chuồn chuồn chính thấp phi, quỷ chuồn chuồn là một loại màu xám chuồn chuồn. Ảm đạm như thiết, bất tường tối tam, tử vong hơi thở nồng hậu, tại chỉ đáy mắt toàn là hờ hững, bão táp trước cuối cùng yên lặng đúng không? Hắn thậm chí cảm thấy thực mau liền phải kết thúc, bởi vì quá mức an tĩnh mà ăn không ngồi rồi, nhưng tiến độ rõ ràng còn kém nhiều như vậy. Tỷ tỷ tuyến hàm răng còn không có tìm đủ. Động vật tuyến thẻ bài còn không có tìm đủ, muội muội tuyến khí quan còn không có tìm đủ, thật là kỳ quái. Tại chỉ nhíu hạ mi, nói không nên lời quỷ dị cả mơ siêu, ban đêm đúng hẹn tới, mọi người nhìn tại chỉ đem sở hữu đồ ăn đều nếm nếm. Đều ngây người không thôi, Nhậm Trạch túm túm tại chỉ tay áo. Nhỏ giọng nói, người điên rồi, hắn nói xong sừng sốt hạ. Đột nhiên ý thức được tại chỉ ý đồ, khụ thanh, cho Lục Văn một ánh mắt, sau đó gia nhập tại chỉ hàng ngũ, Du Cảnh ngồi ở đối diện. Nhìn ba người đem sở hữu đồ ăn đều nếm biến, vẻ mặt không thể hiểu được dùng xong cơm, tại chỉ ba người lên lầu, Du Cảnh bốn người ngồi ở trên bàn cơm, Du Cảnh trong chốc lát chân trái giá đùi phải, trong chốc lát đùi phải giá chân trái, nhích tới nhích lui. Hiển nhiên là bực bội không thôi, mẹ, chúng ta tìm cả ngày, một viên cũng chưa tìm được, tòa nhà này đều phiên cái biến, còn có thể tàng chỗ nào? Này đều ngày thứ tư, Triệu Cẩm Hoa đối này cũng thập phần không vui, bọn họ lựa chọn trợ giúp nữ quỷ. Còn muốn thời khắc đề phòng trong nhà tùy thời khả năng ra tới ăn luôn chúng nó nội tạng nam quỷ. Vốn dĩ liền không dễ dàng. Trước mắt tìm nha tiến độ lại dừng bước không trước, các ngươi có phát hiện sao? Du Cảnh không ôm hy vọng hỏi Hạ Giao cùng Mã Hằng, Hạ Giao đang nghĩ ngợi tới tại chỉ phía trước nhắc. Nhờ nàng lời nói, có điểm thất thần, nghe vậy A Thanh, sau đó chất phác lắc đầu. Không có, được rồi, Du Cảnh vẻ mặt ghét bỏ. Thầm nghĩ Thanh vô dụng nữ nhân, Hạ Giao làm nhất hữu dụng sự tình. Chính là bán đứng ngươi cùng mẹ ngươi ha ha ha ha. Vậy còn ngươi, Du Cảnh hỏi Mã Hằng, cái bàn phía dưới. Mã Hằng khẩn trương mà nắm chặt quần, buồn đầu, cùng Hạ Giao giống nhau chất phác lắc đầu tính tính, cùng chính mình đoán giống nhau. Du Cảnh phiền chán mà đứng lên, đều lên lầu đi, bên ngoài trời tối hơn phân nửa. Tại chỉ đang cùng Hạ Giao lẫn nhau phát tin tức tại chỉ. Du Cảnh cùng Triệu Cẩm Hoa hôm nay có phải hay không không tìm được hàm răng, Hạ Giao? Không có, hắn tìm được rồi ta khẳng định sẽ trước tiên nói cho ngươi, tại chi? Ân, đa tạ, tại chi chuyển di động, mày thâm túc, ngẩng đầu nói, bọn họ không tìm được hàm răng, Lục Văn cùng Nhậm Trạch vẻ mặt mờ mịt. Không tìm được không phải thực bình thường sao? Tại chi không nói, xoay người đẩy ra cửa sổ. Ngoài cửa sổ nùng vân quay cuồng đến càng thêm lợi hại. Phảng phất có cái gì muốn đúng thời cơ mà sinh, thời tiết hòa khí phân loại này vô hình ám chỉ quá mãnh liệt. Làm tại chỉ một lần cho rằng, sự tình sẽ ở nào đó tiết điểm trở nên tao thấu tỉ như Du Cảnh tìm được rồi thứ năm cái răng. Nhưng Hạ Giao nói không có, Hạ Giao không có khả năng lừa hắn, là hắn nghĩ nhiều. Mã Hằng cố ý chậm một bước, xác nhận Du Cảnh bọn họ vào nhà khóa trái phía sau cửa. Mới bước nhanh đi trở về chính mình phòng, hắn khóa trái tới cửa. Thấp thỏm tâm tình rốt cuộc bình phục, hắn hai ngày này nói bóng nói gió. Đến ra cái kết luận, cấp quỷ trình hàm răng sau, áp là sẽ không tuyên bố tiến độ đổi mới nhắc nhở. Này với hắn mà nói qua có lợi, hắn muốn cốt truyện tiến độ, nhưng hắn lại không nghĩ đắc tội Triệu Cẩm Hoa cùng Du Cảnh, hắn đến chạy nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi, trống rỗng trong phòng chỉ có Mã Hằng một người. Mã Hằng tinh thần khẩn trương tới rồi cực điểm, mơ siêu hắn ban đầu là có bạn cùng phòng. Lục tục đều đã chết, liền thừa hắn một cái. Hạ Giao tế tế cùng Du Cảnh bọn họ trụ cùng nhau, Triệu Cẩm Hoa thực lực cao hơn bọn họ một mảng lớn. Là hắn muốn nhìn lên tồn tại, đương nhiên khinh thường với quản hắn như vậy con kiến. Cho nên hắn cuối cùng thế nhưng chỉ có hắn một người trụ một gian phòng, quá gian nan, Mã Hằng lấy ra. Chính mình ngực giá chữ thập cúi đầu cầu nguyện vài giây, đây là hắn đạo cụ. Gọi là thần chi chiếu cố. Chỉ cần hắn thành tâm hướng Thượng Đế hướng nguyện, Thượng Đế liền có nhất định xác suất nghe được, thỏa mãn hắn nguyện vọng càng lớn, Thượng Đế nghe được xác suất càng nhỏ, mà giống tìm được một viên hàm răng như vậy bé nhỏ không đáng kể nguyện vọng. Hắn ban ngày mới vừa ưng thuận, không tới một giờ liền tìm tới rồi, thật sự quá ngoài ý muốn, Mã Hằng trong mắt hiện lên hưng phấn. Cùng kích động. Hắn lập tức là có thể thần không biết quỷ không hay mà được đến cốt truyện thăm dò độ, Mã Hằng ngồi xổm xuống, từ giày moi ra sáng sớm tàng đi vào hàm răng, ban ngày hắn tìm được sao, trái lo phải nghĩ vẫn là cảm thấy giấu ở chính mình trên người an toàn nhất. Sự thật cũng đích xác như thế, Du Cảnh căn bản không nghĩ tới hắn tìm được hàm răng dám không nộp lên, trước mắt còn chưa tới áp. Yêu cầu tắt đèn ngủ thời gian. Quỷ hẳn là sẽ không lui tới. Mã Hằng như vậy nghĩ. Tắt đi đèn, học Triệu Cẩm Hoa phía trước như vậy. Ở một mảnh trong bóng đêm nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu. Nữ quỷ, ta tìm được hàm răng. Người mau ra đây lấy đi, không có trả lời. Chết giống nhau yên tĩnh, Mã Hằng cơ hồ đều phải hoài nghi chỉ có Triệu Cẩm Hoa mới có thể liên hệ. Thượng nữ quỷ, trước người trong bóng tối. Đột nhiên truyền đến rất nhỏ hút nước miếng thanh, một viên bạch sâm sâm nha lộ ra tới, sau đó là hai viên, ba viên, bốn viên, Mã Hằng đối thượng một đôi mắt cầu nhô lên quỷ đôi mắt. Hết chương.